Chương 1820, chân tướng. Lễ Giáng sinh vui sướng. Chương 1820, chân tướng lễ Giáng sinh vui sướng bất quá, nghe Thái Nhất đám người chỉ trích, Huyền bên trong cũng là lắc đầu. Không phải, không phải, không nên làm sai quan hệ nhân quả. Huyền bên trong mặt lộ ra biểu tình không vui tới. Coi như là không có ta, đây hết thể cũng là sẽ phát sinh. Đi ghi mòn thế giới gặp phải hắc ám thế lực, sẽ có như là vẹm đệ mòn, cũng sẽ có như là hắc ám tứ thiên vương xuất hiện, thậm chí còn ngay cả ạ bổ cả lì mòn cũng là cùng giải quyết dạng xuất hiện. Chỉ bất quá, chúng nó có lẽ là sẽ đổi một tên mà thôi. Thế nhưng, đây hết thể đều là sẽ xuất hiện. Bởi vì, những thứ này đồng dạng sự tình, từ đi ghi mòn thế giới sinh ra tới nay, đã là trải qua mấy lần. Mỗi khi đỉ ghi mòn phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, đây hết thể đều sẽ phản phục phát sinh. Hơn nữa, tà ác thất bại. Đây là quy luật, cũng là hiện thực. Huyền bên trong đưa ra hai tay mà nói nói. Chỉ bất quá, vốn có ta gia nhập vào sau đó, đây hết thể quá trình đều tăng nhanh mà thôi. Mỗi một lần ta, đều là dẫn đạo chính nghĩa nhanh chóng đánh bại tà ác đâu. Chỉ bất quá, lúc này đây ta dự định hơi cải biến một kết cục mà thôi. Huyền bên trong hơi lắc mình tay trái chỉ nói rằng. Hả, như vậy ngươi tưởng tượng cải biến giải quyết, đến cùng là như thế nào đâu? Trương Tưởng nhìn về Huyền bên trong phương hướng, không chút do dự hỏi. Hả, ta sợ trong tưởng tượng kết cục sao? Đương nhiên là, ngươi bị tay của ta rất khó được ở đã trải qua mấy lần thực nghiệm sau đó, mới miễn cưỡng điều khiển ạ bổ cả lì mòn giết chết. Bất quá, thực sự là đáng tiếc đâu tay của ta. Xem ra là bởi vì ngươi thực lực, còn có tự thân bị ạ bổ cả lì mòn ăn mòn quá cao mà thất bại. Bất quá, cũng may ta có dự bị kế hoạch đâu. Huyền bên trong mặt lộ ra nụ cười tới. Sao, làm sao có thể? Ngươi dĩ nhiên thực sự là ở sau lưng thao túng hết thể. Tên Thái Nhất đám người mặt toát ra biểu tình tức giận tới. Bất quá, vô luận là Trương Tường, vẫn là Huyền bên trong đều không để ý đến ý của bọn họ. Bất quá, ta rất ngạc nhiên. Ngươi là làm sao biết ta sẽ tới đỉ ghi mòn thế giới? Hơn nữa, trùng hợp như vậy còn biết ta sẽ đi tới nơi này, càng chưa nói, ngươi đã sớm tuyển định tốt ta lấy tư cách mục tiêu. Ta ở hiện thực thế giới, có thể là rất ít xuất thủ. Trương Tường trong mắt lộ ra một tia thần sắc tò mò đến, nhìn về phía Huyền bên trong phương hướng. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, Huyền bên trong cũng là nở nụ cười. Ha ha, ngươi thật giống như là hiểu lầm đi ta, nhưng là không có nhiều thời giờ như vậy đi dụ dỗ ngươi tới đỉ ghi mòn thế giới. Ta lúc đầu muốn dụ dỗ tới đỉ ghi mòn thế giới người, căn bản cũng không phải là ngươi, mà là một người bị ta chọn chúng tên. Bất quá, ở đem đỉ ghi mòn thế giới tới gần hiện thực thế giới thời điểm, ta cũng là đột nhiên phát hiện sự tồn tại của ngươi, lại phát hiện ngươi mạnh mẽ đột tiến đỉ ghi mòn thế giới. Vì bảo hiểm, ta cuối cùng ta chỉ có lựa chọn trước làm thịt ngươi. Huyền bên trong chỉ hướng Trương Tưởng phương hướng, mặt mang lấy nụ cười nói rằng. Tốt như vậy, một vấn đề cuối cùng. Trương Tưởng ánh mắt đột nhiên biến thành như là lao ưng một dạng lợi hại. Đột nhiên này biến hóa, để Huyền bên trong không khỏi là cảm thấy nội tâm giật mình. Thế nhưng, hắn vẫn duy trì mỉm cười dáng vẻ. Bởi vì, hắn hơi hướng về lồng bảo hộ bên trong, đã là hoàn toàn biến thành đen nhánh ạ bổ cả lì mòn phương hướng nhìn thoáng qua. Được rồi, ngươi hỏi. Dù sao, cái này sẽ là của ngươi một vấn đề cuối cùng. Huyền bên trong hai tay của bày ra, lộ ra tùy ý nụ cười tới. Ngươi là tại sao muốn giết ta, không phải, là vì sao muốn căm hận như là người như ta? Nếu muốn giết rơi như là người như ta đâu? Trương Tưởng từng chữ từng câu nhìn chằm chằm Huyền bên trong phương hướng nói rằng. Bất quá, làm Trương Tưởng thoại ngữ rơi thời điểm. Huyền bên trong mặt mỉm cười cũng là chậm rãi biến mất không thấy. Thay vào đó chính là một mảnh dữ tợn hỏi ta tại sao phải căm hận như là người như ngươi. Ha ha ha ha, hỏi thật hay. Huyền bên trong đột nhiên là phá lên cười, nhưng trong tiếng cười cũng là ẩn chứa ngất trời oán hận. Hắn chợt nhìn chằm chằm về phía Trương Tưởng phương hướng. Cũng là bởi vì có người như ngươi, ta mới có thể rơi vào giống như là như vậy chàng. Huyền bên trong mặt chợt mà phát sinh biến hóa, nửa bên mặt trái chợt điệu biến được hiện đầy phòng vết tích. Bên phải thì là tròng mắt trực tiếp tiêu thất, khuôn mặt đến cổ bộ phận, còn có đại lượng vết thương. Chân trái của hắn toàn bộ đều không thấy, tay phải cùng tay trái, đều không có cùng ngón tay bị cắt đứt, bởi vì tâm tình kích động mà trần lộ ra ngoài một bộ phận, còn tất cả đều là phòng vết tích. Hắn như vậy chợt biến hóa, để bị chọn chúng bọn nhỏ không khỏi là sợ kêu lớn lên. Bởi vì, đối phương cái này một bộ dáng, thật sự là cùng ác quỷ không có gì khác biệt. Cũng là bởi vì có sự hiện hữu của các ngươi, chúng ta thành thị mới có thể bị hủy diệt. Hơn nữa, vẫn là không có bất luận cái gì oan khuất có thể thân biện hủy diệt. Ở báo Makizuki, chỉ sẽ xuất hiện như là hỏa sơn bùng nổ dư huy, dẫn phát rồi khí than đường ống hoang đường như vậy tân văn, đế ba ho ca ho chúng ta một cái bị hủy diệt thành thị mà thôi. Thật tình không biết, đó là một đám không nên tồn tại ở cái này một cái bình thường thế giới ác ma làm phụ mẫu ta, bằng hữu của ta, tất cả đều tại nơi một hồi ngập trời hỏa hoạn, còn có ác ma thấp trong lời chết sạch. Ngay cả ta, cũng là rơi vào như vậy chàng huyền bên trong chợt mở to hắn bị phỏng nửa bên mặt trái chỉ con mắt, có vẻ vô cùng dữ tợn. Bất quá, Trương Tường vẻ mặt vẫn không có thay đổi chút nào. Mà huyền bên trong mình giảng thuật, vẫn còn tiếp tục. Mà từ vừa mới bắt đầu, ta mà bắt đầu suy nghĩ. Vì sao ta sẽ rơi vào như vậy chàng? Vì sao những tên kia, ở chế tạo lớn như vậy oan nghiệt sau đó, còn có thể tiếp tục tiêu dao đi? Mà ta, thì phải đối mặt cái này vĩnh viễn đau đớn, còn có oán hận. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Ta cũng là chiếm được một cái cơ hội, ta trở thành đệ nhất bị tuyên triệu hài tử trong một thành viên. Đồng thời, thành công đánh bại đi ghi mòn thế giới hắc ám. Bất quá, buồn cười là, ở trở về thời điểm, ta dĩ nhiên là bị ném tới bởi vì ta bỏng, bởi vì bộ dáng của ta, bị nhét vào một cái hoang vắng tới cực điểm. Vừa mới trải qua hủy diệt đỉ ghi mòn thế giới huyền bên trong mặt tràn đầy dữ tợn. Nhưng ở phút chốc, hắn cũng là phá lên cười. Bất quá, ta rất may mắn đây đang bị quăng ra đệ 13 năm sau đó, ta tìm được đem chính mình triệt để chuyển hóa thành đỉ ghi mòn một dạng tồn tại biện pháp. Không chỉ có để ta có thể ở đỉ ghi mòn thế giới vẫn duy trì vĩnh sinh bất tử, còn để cho ta hết thể bị thương tổn đều chữa khỏi. Nhưng tiếc là chính là, ta vì chuyển hóa thành công. Đã từng hướng về phía đỉ ghi mòn thế giới buồn nguyên đã thể, nhất định sẽ trợ giúp đỉ ghi mòn thế giới đúng giờ mà thanh lý này hắc ám. Mà ta cũng bởi vì không thể trở lại hiện thực thế giới, mà cũng không thể đủ trả thù. Huyền bên trong mặt toát ra một tia tiếc nuối tới. Bất quá, một cơ hội này lại đã tới. Ở ta mưu hoa mấy trăm năm tình huống chi, rốt cục có phe hắc ám đỉ ghi mòn mở ra đi thông hiện thực thế giới đại môn. Huyền bên trong mặt lại là chợt mà giữ tợn tờ S, lễ Giáng sinh vui sướng A, mọi người.